Kiếm tốt quá hà. Chương 546, tông môn thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử còn là trở về a, đi ra 10 năm. Có chút nhớ nhà. Phù Phong nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Cũng không nhiều lời. Một nhóm 6 người, thừa phù bè mà đi. Chỉ để lại thổ dân các tu sĩ ánh mắt phức tạp. Giống như vậy bị quản chế tại người. Bọn hắn còn muốn chịu đựng mấy ngàn năm. Lúc nào là cái đầu đâu. Một nhóm 6 người. Phù Phong tự không cần phải nói. Chạy vũ trụ hư không đều nhanh chạy nhả hạng người. Lâu Tiểu Ất mặc dù còn là cái không thể một mình hư không chịu bơi kim đan. Nhưng thiên ngoại vũ trụ cũng là đi ra nhiều hơn. Rất quen thuộc. Chỉ có bà Sa Tinh 4 người hiếu kỳ bảo bảo. Dọc theo con đường này tự hận không thể bao lâu mấy cái con mắt. Hết thảy tất cả đối bọn hắn tới nói đều là mới lạ. Đây là cái thế giới hoàn toàn mới. Nhìn đến sâu như vậy liền sâu xa miểu vũ trụ. Con đường đời tu hành cũng không oan. Cho tới đi thượng giới sẽ phát sinh cái gì? Chịu đến cái gì trừng phạt? Giống như cũng không phải như vậy quá trọng yếu. Tu hành là dạng này. Người vĩnh viễn cũng không biết phía trước chờ đợi ngươi là cái gì. Nhìn xem là hỏa, chờ đến gần có lẽ liền là phúc. Nhìn từ xa là táo ngọt, ăn đến trong miệng lại phát hiện là phân trùng. Nhưng có một điểm, nếu như ngươi chỗ nào đều không đi, có thể sẽ an toàn hơn. Nhưng cũng mất đi biến hóa. Vô luận là tốt biến hóa, còn là xấu biến hóa. 3 năm sau. Kiếm khí xung tiêu các. Đây là một lần khó được đường hội. Trong các đại lão toàn bộ trình diện. Chu Quýnh chân quân. Phù Phong chân quân. Cung Lạp chân quân. Còn có càng nhiều Nguyên Anh chân nhân. Lâu Tiểu Ất nhận thức không nhiều. Liền chính nhận biết Duệ chân nhân. Hoàng Đào chân nhân. Không có mặt khác kim đan sư huynh đệ tại tràng. Tại dạng này trường hợp. Bọn hắn còn nói không lên lời. Chuyện liên quan đến vũ ngoại quáng tinh. Đây là các điện đường chủ sự kim đan cắm không vào tay lĩnh vực. Không có quyền nói chuyện. Công đường ngồi một vòng chân nhân chân quân. Đường bên dưới cũng chỉ có một. Lâu Tiểu Ất đứng ở nơi đó. Trong lòng cảm khái ngàn vạn. Hắn tại Thiên Tú Phong ngoại kiếm quần bên trong cũng coi là một cái cực đặc thù nhân vật. Từ mới vào hiên viên liền bắt đầu bị thầm. Hiện tại đến kim đan, còn là bị thầm, tựa hồ đã tạo thành bình thường trạng thái hóa. Muốn nói tại khung đỉnh đại tu vòng tròn bên trong, hắn có thể là bị đề cập nhiều nhất kim đan. Cũng là phiền toái nhất trúc cơ. Đây đối với một cái vốn là nguyện vọng chính là làm cái mọt gạo hắn tới nói. Thực sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế sự biến hóa, nhượng người không có cách nào. Đường hội từ Cung Lạp chân quân chủ trì. Hắn là xung tiêu các chủ trì vũ ngoại công việc chân quân. Bình thường tiếp xúc đều là chân quân chân nhân. Lại không nghĩ rằng hôm nay muốn đối mặt một cái tiểu kim đan. Một cái tiểu kim đan có thể dẫn xuất phiền toái lớn như vậy. Cũng là một cọc bản sự. Rước lấy họa bản sự. Kim đan không tại ngũ hoàn kiếp sau không phải. Lại tại vũ ngoại rước lấy hỏa. Cũng là chuyện hiếm lạ. Mà lại hắn nhìn một chút cái này đệ tử lịch sử. Gây chuyện thị phi cũng không phải lần đầu. Trúc cơ lúc liền có thể làm ngũ hoàn gà bay chó chạy. Hiện tại tiến bộ. Bắt đầu tiến công vũ trụ. Dạng này mặt hàng thật chờ hắn thành anh. Sẽ cho hiên viên mang đến cái gì? Thật là khiến người ta chờ mong a, bình thường vấn đáp đã kết thúc. Lần này bà Sa Tinh hành trình cũng không có quá nhiều quỷ dị địa phương. Chân chính quỷ dị đồ vật Lâu Tiểu Ất cũng không nói. Thứ nhất hắn cũng làm không rõ ràng. Chính là suy đoán. Thứ hai hắn thực sự là có chút chán ghét loại này không dứt gặng hỏi. Hắn không có cách nào làm đến hoàn toàn thẳng thắn. Bởi vì chính hắn trên thân quái dị đồ vật càng ngày càng nhiều. Kiếm linh vấn đề tại tông môn tạo thành phong ba mới vừa vặn ngừng lại. Cuộc sống của hắn cuối cùng là theo kết đan thành công mà biến hơi hơi bình thường chút. hiện tại lại kéo ra cái khí vận. Người nhượng tông môn nghĩ như thế nào? Kiếm linh, khí vận, đều là trong tu hành cao lớn, không thể cao to đến đâu cái kia một đẳng cấp. Hắn đều chiếm toàn, liền xem như tông môn vô ý đem hắn cắt miếng nghiên cứu. Chính hắn đều muốn đem chính mình cắt, liên quan tới cái kia mặt mũi hiền lành lão gia gia. Làm hồ tử cùng cắt tinh hai kiện khí vận sự kiện sau lưng chân tướng. Hắn tính toán triệt để làm rõ ràng lại nói. Tu chân giới là cái dùng 500 năm qua cân nhắc thời gian địa phương. Không cần thiết quá mức dồn dập. Hắn cũng không cho rằng chính mình giấu giếm sẽ đối tông môn. Đối ngũ hoàn tạo thành cái gì không thể vãn hồi tính thực chất ảnh hưởng. Hắn chính là cái kim đan. Đối với hắn mà nói rất nhiều không được sự tình tại chân nhân chân quân trong mắt cũng không tính là gì. Không có đạo lý chính mình hù dọa chính mình. Nhưng dù là hắn không nói. Đối với mấy cái này chân chính cao nhân tới nói. Cũng có thể từ trong dấu vết phát hiện một ít dị thường dấu vết. Cung Lập Tửu gọn gàng dứt khoát. Tam Thanh Vân Đỉnh biệt viện Bích Đề. Là 8, 90 phía trước biến mất. Lúc đó cũng là kết đan hấp dẫn nhân tuyền. Hiện tại xem ra, hắn là tại trúc cơ lúc tựu được đưa đi Bà Sa Tinh. Sau đó ở nơi đó kết đan. Cái này cũng có thể giải thích hắn đủ loại hành vi đặc điểm. Nhưng chúng ta kỳ quái là, một cái trúc cơ nhân vật, hắn là thế nào làm đến dẫn xuất măng xanh dưới đất linh cơ? Đây là một cái tinh thể thứ trọng yếu nhất. Đừng nói hắn một cái trúc cơ, liền là nguyên anh chân nhân muốn làm đến điểm này đều rất khó khăn. Rất khó tưởng tượng hắn tại không ai trợ giúp bên dưới có thể làm được điểm này. Người nên biết, hắn tại tới Bà Sa phía trước cũng không biết măng xanh tồn tại. Tam Thanh tại đạo pháp bên trên xác thực đọc qua rộng khắp, nhưng lại rộng, cũng không có khả năng một cái trúc cơ nhưng có chân quân ánh mắt kiến thức. Chúng ta muốn biết chính là, đang tra dò xét chân tướng trong quá trình, người có cảm giác hay không đến có mặt khác ẩn tàng lực lượng ở sau lưng thôi động. Có, Lâu Tiểu Ất cũng không né tránh. Đệ tử sở dĩ ở trên Bà Sa Tinh lề mề gần 2 năm mới xuống tay. Liền là nghĩ làm rõ ràng cái này lực lượng sau lưng. Nhưng cái này cần thời gian dài. Bích Đề tại Bà Sa Tinh đều đợi 80 năm lâu. Cỗ này lực lượng thần bí có lẽ càng lâu. Về sau hầm mỏ phát sinh dị biến. Đệ tử không có cách nào chờ đợi thêm nữa. Cũng chỉ có thể xử lý trước mắt. Cho nên đệ tử ý kiến. Chúng ta vẫn là phải sớm phái chân nhân đi tới Bà Sa. Dùng ổn định thế cục. Cung Lạp đổi đề tài. Người nói. Người cũng có thể đè xuống dưới đất linh cơ. Nhưng người nhưng không có làm như thế. Vì sao? Lâu Tiểu Ất sớm có chuẩn bị tâm lý. Đây là hắn không vòng qua được khảm. Đệ tử có thể đè xuống linh cơ nguyên nhân. Là bởi vì đệ tử lực lượng tinh thần còn có thể. Bà Sa địa tâm linh cơ đã sinh linh. Hiện lão ba ba huyễn thái. Cần tinh thần câu thông. Đệ tử may mắn. Tại câu thông bên trong chiếm cứ chủ động, nhưng từ đạo tâm tới nói, tu sĩ chúng ta không nên bởi vì tài nguyên nguyên nhân. Từ đó áp chế một cái giới vực thế giới thăng cấp. Cái này với thiên đạo chỉ hướng không hợp, đặc biệt là tại Bà Sa Tinh thổ dân đã minh bạch chân tướng dưới tình huống. Tâm tư người biến, không thể ngăn cản, kỳ thật hắn một câu cuối cùng mới là lời nói thật. Nói chuyện gì đạo tâm, bất quá là một loại bất đắc dĩ nói từ thôi. Chân tướng chính là, toàn Bà Sa Tinh tu sĩ đều biết chuyện này. Người giấu giếm nữa, thế tất trong lòng còn có oán hận. Tích lũy tháng ngày, bất lợi cho hiên viên khống chế. Sớm muộn còn muốn xảy ra chuyện. Cái gọi là đạo tâm, liền là tại ngươi không biết chuyện lúc ta có thể lừa gạt ngươi. Nhưng khi ngươi hiểu rõ tình hình lúc, tự rời ra ngoài sung mặt mũi đồ vật, cái này tại đạo gia trong truyền thừa là có giảng cứu đồ vật. Ngươi là con kiến xây một đầu kiến nói, Bọn hắn sẽ thuận theo kiến đạo đi sao? Sẽ cảm kích ngươi sao? Cho nên cũng không bằng không xây. Nhưng khi đám kiến có linh trí tư tưởng, lại vì bọn hắn xây một đầu kiến đạo lại là một chuyện khác. Cách chương.